Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 8 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behavior by harnessing all to nature. Chương 5, nguyên tắc số 2, sự ảnh hưởng. Nội dung của chương này: vì sao sự ảnh hưởng lại quan trọng? Phạm vi chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, cũng như mức độ nhận biết ít ỏi của ta về điều đó. Bằng chứng từ quá trình nghiên cứu về mức độ tuân thủ, làm cách nào mà sự ảnh hưởng lại ẩn đằng sau quá nhiều hành vi đám đông thông qua sự ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa hoặc giữa người tiêu dùng với nhau? Vì sao sự thuyết phục lại là một ý tưởng không mấy hữu ích? Vì sao điều này lại liên quan đến phương pháp tiếp cận mục tiêu truyền thống và cách thức áp dụng marketing dựa trên mối quan hệ khách hàng? Một số phương pháp thay thế để xác định đối tượng khách hàng của bạn cũng sẽ được mô tả trong chương này. Hầu hết mọi người đều là người khác. Suy nghĩ của họ là quan điểm của người khác. Cuộc sống của họ là sự mô phỏng. Niềm đam mê của họ là một sự trích dẫn từ người khác. Oscar Wilde. Tối thứ bảy, mọi chuyện đều ổn. Vào tối thứ bảy, ban nhạc của tôi có buổi biểu diễn nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của anh bạn Jules bên ngoài khu nghỉ mát Ramada ở Newbury. Nói chính xác thì đó không phải là ban nhạc của tôi, nhưng tôi là ca sĩ và chúng tôi thường được gọi là Marky Mark và The Big Sharks. Vì thế, đây là một cảm giác có chút ích kỷ và cũng là trải nghiệm thú vị của bản thân tôi. Và sự ích kỷ là thứ mà hầu hết mọi người cho rằng một thủ lĩnh ban nhạc ở độ tuổi 40 cần có để được lòng khán giả. Thậm chí những khán giả đó rất thân thiện và hầu hết đều là những khuôn mặt quen thuộc. Những người đã xem chúng tôi biểu diễn nhiều lần hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng có lẽ một cái tôi to lớn chẳng khác gì so với cái tôi của hầu hết các doanh nghiệp và các nhà quản lý khi đối mặt với một biển khách hàng mênh mông, lại không phải là thứ cần có trong cuộc chơi này. Khi chúng tôi biểu diễn vào tối hôm đó, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là việc giành được thiện cảm của khán giả và khiến họ đến xem. Tôi nghĩ công việc của mình chủ yếu là phụ trách tuyến trước, rất giống với việc gây ảnh hưởng với nhau thay vì chỉ biểu diễn đúng loại nhạc mà mọi người yêu thích, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Hay biểu diễn thật hay, không ai trong chúng tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp và với tư cách một ca sĩ, tôi chưa bao giờ vượt qua được vòng thử giọng của cuộc thi X-Factor hay bất kỳ chương trình tuyển chọn tài năng nào. Nhưng chúng tôi chơi nhạc theo ngẫu hứng, thưởng thức bản thân và chỉ có một vài sự cố nhỏ trong một vài bài hát ở mỗi lần biểu diễn. Vì thế, tôi nghĩ là chúng tôi làm tốt hơn so với mức mong đợi. Không, đối với những người thật sự thích xem các buổi biểu diễn tối thứ bảy, bí quyết ở đây là khiến khán giả tương tác với nhau và thích thú khi làm điều đó. Nói cách khác, hãy tận dụng sức ảnh hưởng mà mỗi khán giả có được đối với người khác. Những khuôn mặt trong đám đông. Đám đông người Anh nổi tiếng có sự khác biệt. Từ nhóm người sành điệu cho đến những người bạn của tôi, chúng tôi hơi có chút bối rối và gượng gạo khi tỏ ra vui thích. Chúng tôi đứng về một phía, chúng tôi nhìn quanh, chúng tôi không muốn mình trông thật ngớ ngẩn khi làm những việc khủng khiếp như khiêu vũ và tận hưởng niềm vui. Trừ khi tất cả những nghịch lý xã hội này bị che lấp bởi những điều người khác đang làm. Tôi đã từng chứng kiến điều đó tại các buổi biểu diễn thật sự của các nghệ sĩ tài năng và trẻ tuổi mà em gái tôi tìm thấy, nó hiếm khi mắc sai lầm. Những con người vui vẻ tụ tập cùng nhau, một tay cầm chai rượu Red Stripe, tay kia cầm thuốc lá, đồng thời thể hiện chút phấn khích qua hành động nhịp chân hoặc gật đầu theo tiếng nhạc. Và bỗng nhiên sau đó, đám đông dường như thay đổi và mọi người bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Nếu bạn quan sát cận cảnh hơn, sự thay đổi trong hành vi của đám đông xuất phát từ một điều gì đó diễn ra bên trong họ, giống như ví dụ về cơ chế vật lý ở chương trước, chứ không phải từ một sự thay đổi đáng kể trong ban nhạc hay bài hát đang được biểu diễn. Chính những điều mà các khán giả khác đang làm khiến cho bạn, với tư cách một thành viên trong số đó, thay đổi hành động và cảm nghĩ của mình. mặc dù tôi không chắc rằng bạn hay tôi sẽ nhận biết được rằng đây chính là điều thật sự đang diễn ra. Như chúng ta sẽ thấy, các tài liệu nghiên cứu về sức ảnh hưởng chỉ ra rằng hầu như không ai nhận biết được điều này, đặc biệt khi việc bắt đầu nhảy múa không phải là một trong những quyết định hợp lý đó. Bạn chỉ nhận thấy mình đang nhảy múa, ca hát cùng với những người xung quanh. Dĩ nhiên, một số người có nhiều khả năng bắt đầu sớm hơn so với số khác. Trong trường hợp các khán giả của tôi, họ hầu hết đều là vợ và bạn gái, nhưng trong số này cũng có những người chỉ đơn giản là ít e ngại hơn so với người khác, thuộc bản tính tự nhiên hoặc nhờ vào sự kích thích của men rượu. Nếu bạn có được những người này ngay từ đầu, sự thích thú của họ sẽ truyền sang người khác và mọi người sẽ lần lượt khuyến khích lẫn nhau và hiệu ứng đó lan rộng ra, thay cho bất kỳ hình thức thuyết phục lộ liễu nào, thay cho trò bắt chước Doraemon mà tôi từng làm. Đây thực sự là chiếc chìa khóa để mở ra một buổi tối tuyệt vời cho tất cả mọi người. Và giống như suy nghĩ của bất kỳ người biểu diễn nào, nếu khán giả có phản ứng tốt, người biểu diễn đó sẽ hưởng ứng một cách mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng hơn và không khí chung trong phòng sẽ được nâng lên. Các diễn viên, nhạc sĩ và diễn viên hài kịch đều nói về việc có được một đám đông tốt và cũng sẽ than khóc nếu gặp phải trường hợp ngược lại. Nếu xem xét trải nghiệm của bản thân về các buổi gặp mặt, thuyết trình trước một nhóm người hưởng ứng với những gì bạn đang nói, không chỉ với bạn mà quan trọng hơn là với những người cùng tham dự, bạn sẽ nhận thấy rằng những cuộc họp hiệu quả sẽ tràn đầy năng lượng giữa mọi người, còn những cuộc họp tồi tệ sẽ gặp phải tình huống ngược lại. Tôi không bao giờ quên thời điểm khi tôi tìm kiếm khách hàng cho sản phẩm Goodyear Tire ở Akron, Ohio, chỉ nổi tiếng về lốp xe và Devil, những tấm áp phích quảng cáo bằng điện tử trong thập niên 1970. Căn phòng đó rất lớn và quanh chiếc bàn hình móng ngựa là một vài nhà điều hành ở độ tuổi khoảng 30. Đúng vậy, có những người như thế và họ tự gọi mình theo cách đó. Tất cả đều mặc những bộ quần áo màu xanh giống nhau, sơ mi trắng, cà vạt xanh và chỉ với một kiểu tóc. Tôi cùng đồng sự của mình cố hết sức để thu hút và kích thích sự tương tác giữa nhóm người này. Nhưng dù nỗ lực đến mức nào thì căn phòng vẫn im lặng như tờ. Trong 2 giờ, chẳng cần nói gì, bạn cũng biết là chúng tôi không thành công trong giao dịch này. Nhưng đó chính là một cuộc gặp gỡ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thực ra, tôi dùng nó để nhắc nhở mình rằng không có cuộc gặp gỡ nào quá tồi tệ. 1, 2, 3, 4. Chương này sẽ khám phá về sự hiểu biết sâu sắc này. Sức ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa hoặc giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng, C2C, là yếu tố then chốt để định hình nên hành vi đám đông, cách thức để kiểm soát nó và vì sao nó lại quan trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường lo lắng, cách thức chúng ta hành động với khách hàng để thuyết phục họ làm những điều mà mình muốn họ thực hiện. Cuối cùng, điều có ý nghĩa chính là những gì họ làm với nhau. Một khi đã thiết lập được cơ sở này, chúng ta sẽ chỉ ra được cách thức mà nó làm thay đổi ý nghĩ tiếp cận mục tiêu theo cách truyền thống, cũng như cách thức chúng ta áp dụng sự thay đổi này trong thực tế. Như Neil, tay trống trong ban nhạc của chúng tôi đã nói, 1, 2, 3, 4. Tẩy não. Ngay sau khi phe đồng minh tiêu diệt được phiến quân Nazi, chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra. Từng hợp tác để đánh bại thế lực xấu xa của đế chế Đức, hai đồng minh hùng mạnh nhất về chính trị và địa lý đã bất hòa và mối liên minh của họ tan rã. Sự ngờ vực và lo sợ bắt đầu tràn ngập trong lòng của hai cường quốc hùng mạnh nhất thời đó, Hoa Kỳ và khối liên minh Xô Viết. Không chỉ ở hàng ngũ cấp cao, ở vị trí lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách, mà khắp các nền văn hóa của hai quốc gia này, một mặt McCarthy lùng sục và tiêu diệt những kẻ bị nghi là phù thủy, mặt khác nó kéo theo hệ lụy là sự tiêu diệt và đàn áp những quan điểm bất đồng tại đất nước Hungary và Czechoslovakia thời hậu chiến. Hãy nghĩ đến những bộ phim vĩ đại về sự kiện này. Bộ phim Harry Palmer đã biến Michael Caine thành một siêu sao và bộ phim đầu tiên Manchurian Candidate đã giúp Frank Sinatra giành được giải thưởng Oscar duy nhất của mình, đồng thời được xem là phiên bản gốc cho kịch bản của bộ phim đầu tiên trong loạt phim Bố Già, kết thúc với cảnh một cái đầu ngựa xuất hiện trên giường của một nhà sản xuất ở Hollywood. Cả hai bộ phim này đều nói về nỗi lo sợ sâu sắc tại thời điểm đó, tình trạng tẩy não, đó là khả năng thao túng và thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành vi của các cá nhân khiến họ làm những việc đi ngược lại với sự mách bảo của bản năng, một nhiệm vụ chủ yếu được thực hiện bằng các phương tiện hiểm ác. Trong bộ phim The If Grace Five, nhân vật Harry do Ken thủ vai chống lại hành động tẩy não khi bị đóng đinh vào lòng bàn tay, trong đó buộc anh phải phản bội ông chủ do Ross đóng và đất nước của mình. Còn trong bộ phim The Manchurian Candidate, Angela Lansbury tổ chức tẩy não một nhóm người hùng của Mỹ với mục đích biến họ thành những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tẩy não và sự tuân thủ. Nhưng nỗi lo sợ về việc tẩy não dường như cũng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của các tổ chức học viện, đôi khi được tài trợ bởi chính phủ của các nước tương ứng. Vào thập niên 1920 và 1930, một số nhà tâm lý học đáng kính đã bắt đầu quan tâm đến các chủ đề có liên quan, xét về nhiều phương diện. Cuốn Tâm lý đám đông của Freud là một nỗ lực nhằm làm rõ sự nổi dậy của quân Nazi tại Đức và Áo, đồng thời tìm hiểu về cuộc cách mạng Nga năm 1917. Chú thích: Expert 2004, My Psychology, T.R.J. Underwood, Penguin. Hết chú thích. Suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, các nhà nghiên cứu đã cân nhắc về sức mạnh của con người trong việc gây ảnh hưởng đến một cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Lĩnh vực nghiên cứu này có tên gọi là nghiên cứu sự tuân thủ về mặt xã hội, hay chỉ đơn thuần là sự tuân thủ. Cuốn sách kinh điển của Mustafa Sari về hành vi quy chuẩn Normative Behavior đã mô tả những thử nghiệm của ông về chủ đề này, càng củng cố thêm cho nghi ngờ rằng chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói. Nhưng có lẽ công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nhất trong số những công trình nghiên cứu về sự tuân thủ lại thuộc về Solomones, một công trình đã tạo nên tên tuổi của nhà tâm lý học xã hội tiên tri này. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về Solomones. S là một người phi thường. Ông được sinh ra tại Warsaw vào tháng 9 năm 1907. Ông đến Mỹ năm 13 tuổi và sớm chứng tỏ được khả năng uyên bác của mình với bằng tiến sĩ của trường đại học Columbia ở tuổi 25. S bị ảnh hưởng bởi Max Wertheimer, vị giáo sư thông thái tại đây, và đưa phương pháp tiếp cận theo định hướng mối quan hệ rất đặc trưng phong cách châu Âu, thứ rất xa lạ với văn hóa thực chứng đang thống trị tại Mỹ lúc bấy giờ. Vào quá trình nghiên cứu các hiện tượng như năng lượng tri giác, sự nhận biết và phép ẩn dụ, ông là một trong những cá nhân hiếm hoi định hình nên sự phát triển tương lai cho toàn ngành. Stanley Milgram, người bảo trợ của ông, đã đưa công trình này lên những tầm cao mới, nhưng không theo hướng tích cực trong quá trình khám phá về sự tuân thủ và những điều tồi tệ mà mọi người sẽ làm nếu bị người khác sai khiến, như chúng ta sẽ chứng kiến trong phần cuối của chương này. Cụ thể, Ash đã đưa ra một hướng trung lập giữa những cuộc đối đầu của các nhà phân tâm học, những người cho rằng nội dung và sơ đồ trí não của chúng ta đều có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu được hành vi con người, và các nhà nghiên cứu về hành vi, những người xem điều đó là hoàn toàn có liên quan đến nhiệm vụ đang thực hiện. Ash cũng nhấn mạnh một sự thật cơ bản về năng lượng tri giác, thứ vẫn còn được chấp nhận rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đó là cách thức ta nhận biết về một tình huống sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định cách ta phản ứng với chúng nhiều hơn so với mức thực sự, tức là một cách khách quan. Những đường thẳng song song. nhưng công trình vĩ đại nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất của ông lại thuộc phạm vi về sự tuân thủ. Hãy cùng tham khảo minh họa 51. Chú thích: SES 1960, Study of Independence and Conformity I, A Minority of One's Genter on Animals' Maturity, Psychological Monograph, 79. Hết chú thích. Câu hỏi đặt ra là, đường thẳng nào trong số 3 đường ở phía bên trái có độ dài bằng với đường thẳng ở phía bên phải? Quá dễ phải không? Bạn đã chọn đường thẳng nào? A, B hay C? Hãy đánh dấu vào đường thẳng đã chọn. Minh họa 51 nghiên cứu về sự tuân thủ của S. Lý lẽ vững chắc của thử nghiệm này chứng tỏ được khả năng thiên tài của S. Sau đó, cho rằng phần lớn những người tham gia đều chọn đáp án C. Ông và nhóm nghiên cứu của mình đã thử nghiệm lại chủ đề này lần thứ hai. Vậy lần này, bạn sẽ chọn đường thẳng nào? Đáp án giống với lần trước hay sẽ khác hoàn toàn? S phát hiện ra rằng 1/3 số người chọn đáp án khác ngoài đáp án C đã vui vẻ đổi ý và làm theo cách mà họ cho rằng phần lớn mọi người đều chọn. Như những gì bạn nhìn thấy trong cuốn Who Wants to be a Millionaire hay cuốn Blind Date, hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận cho rằng những nhận định ban đầu của họ có sai sót và rằng người khác đã đưa ra câu trả lời đúng. Chỉ bằng cách nói với các cá nhân rằng có một quan điểm đám đông hay quan điểm chuẩn, ta có thể khiến phần lớn trong số họ thay đổi hoặc điều chỉnh quan điểm của chính họ. Nỗi lo sợ và những mũi tim. Thông qua việc sử dụng phương pháp đơn giản và tương đối cơ bản này, Ash đã hình thành nên quan điểm rằng sự ảnh hưởng là yếu tố mấu chốt để định hình cách thức nhìn nhận sự việc và cách hành xử của chúng ta. Sự tẩy não, nếu bạn thích gọi như thế, không phải là một nghệ thuật đen tối, xấu xa như những gì mà bộ phim The Manchurian Candidate và các chiến dịch tuyên truyền chiến tranh lạnh khác đã mô tả. Chúng ta bị ảnh hưởng theo nhiều cách bởi những người xung quanh ta và thường diễn ra một cách vô thức, chỉ sau khi thử nghiệm mới nhận thấy rằng bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình về một vấn đề khách quan đơn giản như độ dài của một đường thẳng. Về sau, bản chất vô thức của sự ảnh hưởng này đã được Setzer và Singer cùng với nhiều nhà nghiên cứu khác đã tiến hành xem xét tỉ mỉ. Chú thích: S. Setzer and Trey Singer, 1962, Cognitive, Social and Psychology, Determinants of Emotional State, Psychological Review, 69 pp. 379-399. Hết chú thích. Công trình thử nghiệm nổi tiếng nhất của họ đã sử dụng một thủ thuật, thứ hiện phổ biến trong các chương trình truyền hình thực tế như Bunk của MTV The Suic. Đó là những người giả đóng vai một đối tượng giống như đối tượng có thật nhưng trên thực tế chỉ là đang làm việc cho các nhà nghiên cứu. Đây là những gì xảy ra trong thử nghiệm nổi tiếng của họ. Hãy tưởng tượng bạn đã tình nguyện tham gia một cuộc thử nghiệm, bạn được tiêm thuốc vào cánh tay. Bạn không biết rằng đây chỉ là một mũi tiêm adrenaline vô hại và sau đó được đưa đến một căn phòng trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, chủ yếu là để mũi tiêm này có thời gian phát huy tác dụng. Trong căn phòng, bạn gặp một đối tượng khác, thật ra đây cũng là một người được thuê đóng vai. Tùy thuộc vào nội dung hướng dẫn của những người thử nghiệm, đối tượng này hoặc sẽ hành động một cách giận dữ, bạo lực hoặc có tâm trạng buồn bã, ủ ê. Bạn quan sát và chờ cho buổi thử nghiệm bắt đầu. Có thể cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng bạn vẫn cứ chờ đợi. Sau đó, bạn sẽ trải qua nhiều cuộc kiểm tra, những thứ mà các nhà thử nghiệm không quan tâm và hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc thử nghiệm, nhưng bạn không hề biết điều đó. Và rồi, bạn được yêu cầu nói về trải nghiệm của bản thân khi ngồi trong phòng chờ và cảm nhận về mũi tim đó. Đây là phần thú vị đối với cả những người thử nghiệm lẫn quan điểm của tôi trong cuốn sách này. Có nhiều khả năng là bạn phải đóng vai một người cảm thấy tức giận hoặc buồn bã để tương thích hoặc phù hợp với hành vi của người kia. Hơn nữa, nhiều khả năng là bạn sẽ cho rằng thái độ đó của mình là do mũi tim vô hại mà bạn đã nhận được chứ không phải bởi hành vi của người kia. Nói cách khác, Bạn đã chú ý và đồng hóa những gì người khác đang cảm nhận mà không hề nhận thấy được rằng điều này đang diễn ra. Quả thật, bạn đã sai lầm khi cho rằng nguyên nhân gây ra cảm nhận của bạn có liên quan đến mũi tim vô nghĩa đó. Người khác có thể khiến bạn trải qua những trạng thái cảm xúc mà bạn không có lý do khách quan nào để làm như thế, nhưng không nhận ra được vì sao lại xuất hiện hiệu ứng này. Hãy nắm tay nhau. Nhà ảo thuật Darren Brown đã chỉ ra cách thức hoạt động của một cơ chế trải nghiệm về một buổi gọi hồn. Tại một trong các chương trình biểu diễn trên truyền hình, ông dẫn một nhóm sinh viên đi xuống dãy hành lang bụi bặm tăm tối của một bệnh viện bị bỏ hoang. Tác động đến những kỳ vọng của những sinh viên này khi họ đang bước xuống tầng ngầm bằng trải nghiệm giác quan của chính họ và những điều ông nói. Theo quan sát của Darren, thật kỳ lạ là tại chính nơi này cách đây 30 năm, một nhóm sinh viên rất giống với nhóm sinh viên hiện tại đã tập trung để tiến hành một buổi gọi hồn, thứ đã làm thay đổi cuộc đời họ và dẫn đến cái chết của người tài giỏi nhất trong nhóm. Tối nay, sau một khoảng ngắt đầy ấn tượng, nhóm này sẽ phải diễn lại buổi gọi hồn đó như một cuộc thử nghiệm về những hiện tượng kỳ bí. Những tiếng cười rúc rích đầy căng thẳng lan truyền khắp nhóm. Một số cứ trơ ra, hẳn là họ phải cảm thấy rằng mình miễn dịch với những điều như thế. Nhưng Darren đã hoàn thành công việc của mình. Những sinh viên này quá phấn khích và căng thẳng hoặc quá nhạy cảm về điều sắp xảy ra. Chất cortisol phải được bơm khắp cơ thể họ, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, hơi thở họ yếu hơn so với mức cần thiết. Nhưng họ bỏ qua những triệu chứng này một cách vô thức bởi cuộc gọi hồn sắp xảy ra. Nằm sâu dưới tầng hầm tăm tối đó, cùng với hệ thống máy quay đặc biệt, nhóm sinh viên ngồi quanh một chiếc bàn. Darren yêu cầu họ nắm tay nhau. Tiếng cười càng căng thẳng hơn giữa nhóm người lúc này đã chạm tay vào nhau và tập trung vào một thứ khác. Một tiếng nói hoặc ký hiệu cho thấy rằng một điều gì đó đầy tính ma quái sắp xuất hiện. Và khi đã khiến họ bị sao lãng, Darren thực hiện một việc rất đơn giản với nhóm người quá phấn khích này. Một cách thật nhẹ nhàng, ông bóp hai bàn tay mà ông đang nắm ở mỗi bên. Và bỗng nhiên, nhóm sinh viên đó trở nên lo lắng, kêu ré lên, thở nhanh và xuất hiện các dấu hiệu hoảng sợ khác. Là bậc thầy ảo thuật, Darren đã khuấy động họ nhưng lại tập trung vào một thứ khác so với thứ ông đang làm. Những gì họ nghĩ là đang xảy ra nhưng lại không diễn ra trên thực tế. Ông đã khiến họ bối rối bằng cách nói về hồn ma, những điều kỳ bí và bối cảnh xung quanh. Điều thực sự đang diễn ra là ông tìm cách khiến họ truyền tín hiệu sợ hãi cho nhau thông qua nắm tay. Ông khiến họ ảnh hưởng đến nhau mà không để những sinh viên này nhận thấy rằng họ đang làm điều đó với chính mình, khiến họ cảm nhận một cảm xúc hoàn toàn không phù hợp bởi vì cách thức họ đang chạm vào nhau. Một ứng dụng bậc thầy của việc nghiên cứu về sự tuân thủ. Hiệu ứng placebo. Chú thích: hiệu ứng placebo, hiệu ứng thuốc giả với tác dụng làm yên lòng người bệnh. Hiện tượng này dường như cũng xuất phát từ hiệu ứng về sự tuân thủ. Chúng ta có xu hướng bị ảnh hưởng bởi người khác. Về cơ bản, khi thử nghiệm một loại thuốc, một số đối tượng sẽ nhận được loại điều trị không tích cực, hiệu ứng thuốc giả, và số khác nhận được điều trị tích cực. Luôn xuất hiện trường hợp là một số người nhận được điều trị không tích cực tuyên bố rằng các triệu chứng bệnh tình của họ đã cải thiện đáng kể, thường ở mức cao như những người được điều trị thử nghiệm. Vì suy cho cùng, chính các bác sĩ đã đưa thuốc cho tôi mà. Điều này khiến cho việc thiết kế các bài kiểm tra một cách hợp lý trở nên có ý nghĩa quan trọng nhằm phân biệt rõ các kết quả thử nghiệm thuốc thật so với hiệu ứng thuốc giả. Ở phương Tây, chúng tôi bỏ qua các hiệu ứng thuốc giả, nhưng ở phương Đông, tình hình lại hoàn toàn khác. Khi lần đầu tiên sử dụng các đối tượng nghiên cứu người châu Á cho các cuộc thử nghiệm thuốc, các công ty phương Tây phát hiện ra rằng nhiều bác sĩ châu Á xem hiệu ứng thuốc giả như một loại thuốc tốt, thay vì xem nó là trò lừa đảo. Tốt ở đây có nghĩa là nó không có bất kỳ sự can thiệp đáng kể nào vào cơ thể của người bệnh, nhưng vẫn có tác dụng. Đây lại là một sự khác biệt thú vị nữa về văn hóa. Bạn làm gì với tôi? Cho đến lúc này, chúng ta đã chứng kiến mức độ ảnh hưởng mà người khác gây ra đối với suy nghĩ cũng như cách cảm nhận của mình. Dĩ nhiên, người khác cũng có thể khiến chúng ta làm những điều mà ta thường không làm. Khi bị chủ nhà mời quá nhiệt tình, bạn đã ăn thêm một phần nữa dù luôn quyết tâm giảm cân. Bạn có thể uống quá nhiều trong một buổi tối hơn mức dự kiến bởi vì bạn bè của bạn cứ mời không thôi. Bạn có thể sẽ đi xem một bộ phim mà mình không thích bởi vì mọi người và các bài bình luận đều khen ngợi nó. Bạn mặc những kiểu quần áo giống người khác, một phần là vì các công ty thời trang sao chép lẫn nhau, nhưng chủ yếu là vì chúng ta có xu hướng chọn những kiểu quần áo mà người khác thường hay mặc. Chúng ta nhìn quanh, nhìn vào những người giống với mình, xem tạp chí, phim ảnh và truyền hình, và hình thành cảm nhận về những gì được xã hội chấp nhận, cũng như cách thức kết hợp diện mạo đó. Các tờ tạp chí hiện đã hiểu được điều này. Nhiều tờ còn đăng nội dung so sánh lừa tiền giữa nhà thiết kế và các xu hướng thời trang mới nhất. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục nghe những tâm sự của tác giả. Nhiều năm trước, tôi đã tham gia vào một dự án để tìm hiểu về cách thức mua giày của những người đàn ông có tính ôn hòa. Khách hàng của chúng tôi tin rằng những người đàn ông như thế chỉ quan tâm đến tính năng, sự phù hợp, chất liệu và chất lượng sản phẩm. Suy cho cùng, đây chính là những gì mà các nhóm nghiên cứu thường xuyên nói với anh ta. Chúng tôi không đồng ý với quan điểm đó. Chúng tôi có linh cảm rằng, ngay cả người đàn ông có thẩm mỹ tệ nhất nước Anh cũng chọn những sản phẩm nào đó do bị ảnh hưởng bởi người khác. Và quả thật, thông qua một phương pháp tiếp cận mô hình nghiên cứu cụ thể hơn so với định dạng nhóm tiêu điểm thông thường, chúng tôi đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ về hành động kiểm tra trong thị trường đại chúng. Khi chúng tôi tiếp cận gần hơn với những người tham gia nghiên cứu, họ vui vẻ thú nhận rằng họ đã kiểm tra xem những người cùng tầng lớp xã hội với mình đang mặc gì và bắt chước theo điều mà họ nhìn thấy xung quanh. Nhiều phụ nữ vui vẻ thảo luận về hành vi tương tự của chính mình. Điều kỳ lạ là đàn ông cũng đang làm như thế. Cậu bé ngốc nghếch. Thời trang chỉ là một ví dụ về sự ảnh hưởng của người khác lên hành vi của chúng ta, nhưng tất cả đều dễ dàng bị loại bỏ bởi những người cảm thấy không thoải mái với bức tranh bày đàn rằng chúng ta là những con người không sâu sắc hay ngu ngốc. Trẻ con cũng có gì khá hơn, chúng chịu đựng và không thể chống lại áp lực đồng lứa, nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi không còn bị như vậy nữa. Có đúng vậy không? Còn lâu nhé. Sự ảnh hưởng của người khác hiện diện ở mọi khía cạnh của cuộc sống, trong những sự kiện trọng đại, cũng như những điều nhỏ nhặt mà ta thực hiện. Chúng ta không thể thoát khỏi nó, dù cố tỏ ra rằng mình vượt trội, có nguyên tắc và quyết đoán. Tất cả chúng ta đều luôn như thế. Chúng ta bắt chước nhau từ lúc mới chào đời, như đã được trình bày trong chương 1. Hãy nhớ lại câu chuyện đài tưởng niệm làm bằng hoa trong phần giới thiệu của cuốn sách. Làm cách nào những bó hoa và lời nhắn nhủ đó lại mọc lên tại bất kỳ địa điểm nào? Từ một hành động được mọi người bắt chước và mọi thứ cứ thế tiếp diễn, từ nơi này đến nơi khác. Hãy nhớ lại buổi biểu diễn mà tôi đã đề cập trong phần đầu của chương này. Làm cách nào chúng tôi khiến mọi người đứng lên nhảy múa? Bằng cách khiến mọi người tác động lẫn nhau để bước lên sàn nhảy, chứ không phải thuyết phục từng người một. Marky Mark và sự ảnh hưởng của anh ta. Với tư cách doanh nghiệp, khi suy nghĩ về tác động của hành vi đám đông của khách hàng hoặc nhân viên, chúng ta có xu hướng suy nghĩ giống như cái gã ca sĩ thủ lĩnh tự cao tự đại của nhóm The Beat Shorts, rằng chính những điều mà chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến cách hành xử của khán giả. Chúng ta có thể trình bày điều này theo sơ đồ trong minh họa 5-2. Hãy lưu ý kích cỡ của dấu mũi tên trong minh họa trên. Nó thể hiện quan điểm thổi phồng của Marquis Mark về tầm quan trọng của chính mình. Anh ta có sức ảnh hưởng, tài giỏi và dễ dàng điều khiển từng khán giả. Chính những điều anh ta làm với họ mới có ý nghĩa. Dĩ nhiên, đó là cách mà dường như cả hai phía đều nhìn thấy. Nhưng thật ra đây là một cách nghĩ sai lệch. Cách thức hoạt động thật sự của nó được thể hiện trong minh họa 53. Điều thật sự có ý nghĩa chính là những gì mà mỗi cá nhân trong đám đông đó làm cho nhau. Hãy lưu ý kích cỡ nhỏ hơn của dấu mũi tên từ Marquis Mark đến khán giả. Đây chính là điều mà ban quản lý và đặc biệt là bộ phận tiếp thị thấy khó hiểu. Chúng ta thích ý nghĩ rằng những gì mình làm thay mặt cho doanh nghiệp là quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta không thích nghĩ rằng những điều mà khách hàng hay nhân viên làm cho nhau sẽ quan trọng hơn so với những gì chúng ta làm cho họ. Chúng ta luôn tìm cách chứng tỏ những điều mình đã làm cho khách hàng, những biện pháp mà ta đã áp dụng để biện minh cho vị trí của mình. Thật khó khăn khi nói với giám đốc hay các cổ đông của bạn rằng chúng tôi đã làm những gì có thể để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào khách hàng, vào việc họ kể cho nhau nghe về những gì chúng tôi đã làm và kéo nhau đến mua hàng. Vì sao phương pháp một đối một lại sai lầm? Như tôi đã giải thích trong một cuốn sách trước đó, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thích nghĩ như thế dựa trên thực tế rằng hầu hết các ý tưởng hiện tại của chúng ta về doanh nghiệp và tiếp thị đều xuất phát từ tư tưởng chủ nghĩa thực chứng của nước Mỹ ở thế kỷ 20, ngay cả khi công nghệ mới đã xuất hiện, ví dụ như phần mềm cơ sở dữ liệu và khả năng xử lý của máy tính. Chúng ta chỉ áp dụng nó vào công việc trong phạm vi tham khảo. Đó là lý do vì sao chúng ta trở nên yêu thích phương pháp tiếp thị mối quan hệ khách hàng và tiếp thị dựa trên cơ sở dữ liệu. Chú thích: MCO 2002, Welcome to the Crazy Age, Bananas, Business and the Depth of Marketing, John Willis and Sons, Ltd. Hết chú thích. Những phương pháp này cho phép chúng ta càng ảo tưởng hơn rằng những gì mình làm cho khách hàng mới có ý nghĩa quan trọng. Chúng cho phép ta hướng đến khách hàng mục tiêu một cách chính xác hơn và mang đến cho họ những tuyên bố khác biệt, thường thông qua một biện pháp khuyến khích để giảm nhẹ nỗi đau, nhu cầu của họ. Dĩ nhiên, cách này có thể hiệu quả và dễ đo lường hơn so với các phương pháp tiếp thị khác. Nhưng đây chỉ là hoạt động ngắn hạn và có thể thu được quả ngọt cành thấp hay những chiến thắng dễ dàng nếu bạn thích gọi theo cách đó. Trừ khi được quản lý đúng cách, các phương pháp tiếp thị một đối một có xu hướng lờ đi cơ chế ẩn đằng sau doanh thu cá nhân, đó là những người khác. Việc đánh đổi các mục tiêu dài hạn cho những lợi ích ngắn hạn là một cách gọi phù hợp của phương pháp này. Charity, những người bạn của tôi. Tôi cho rằng lĩnh vực hoạt động từ thiện là một ví dụ hoàn hảo về điều này. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình về các hoạt động từ thiện. Không phải vì mẹ tôi là một quý bà cao quý với các chương trình từ thiện được tổ chức quy mô, mà bởi bà được sinh ra là để hỗ trợ các hoạt động từ thiện cũng như giúp đỡ những người làm việc tốt. Bà hỗ trợ rất nhiều chương trình, hầu hết đều xoay quanh các vấn đề sức khỏe và những căn bệnh ảnh hưởng đến sự sống của con người như ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim, v.v. Bà còn giúp đỡ một người bạn của gia đình, người làm việc với những đứa trẻ đường phố tại châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, hiện tại, bà đang bị quấy rầy bởi các tổ chức từ thiện được trang bị công nghệ cơ sở dữ liệu qua thư, điện thoại và lúc này là thư điện tử. Dĩ nhiên, họ chỉ đang tìm kiếm những quả ngọt cành thấp. Tất cả những điều này đều ám chỉ rằng mẹ tôi là mục tiêu mà họ đang theo đuổi, nhưng hầu hết các cuộc gọi và thư từ chỉ khiến bà cảm thấy bực tức và không muốn hồi đáp. Tôi biết bà đã hoãn các khoản ủy nhiệm chi trực tiếp cho một số tổ chức từ thiện. Những đơn vị ngày càng trở nên tham lam quá mức. Vì chủ yếu ở trong nhà, nên mọi công việc liên quan đến các mẫu hàng quảng cáo và nhận xét về sự lãng phí của chúng, bà đều nhờ cậy vào tôi. Mặc dù phương pháp tiếp cận trên có thể hiệu quả khi thu được các cơ hội ngắn hạn, nhưng rõ ràng rằng tất cả đều đã làm mất đi các cơ hội dài hạn cũng như không thể kiểm soát được cơ chế hoạt động giữa khách hàng với khách hàng, thứ giúp duy trì hành vi đám đông. Sự giao thiệp ngắn hạn, Relation Canals. Thuyết duy ngã độc tôn ẩn đằng sau phương pháp này còn chứa đựng nhiều vấn đề lớn khác. Thứ nhất, nó được mô tả dưới hình thức xây dựng mối quan hệ. Những người khởi xướng phương pháp này sẽ biện minh cho những gì họ làm dưới hình thức xây dựng các mối quan hệ một đối một, gần gũi hơn với các khách hàng cá nhân. Rõ ràng, đây là điều vô nghĩa trong hầu hết các trường hợp. Các tổ chức nỗ lực để xây dựng các mối quan hệ với nhau, nói gì đến việc xây dựng mối quan hệ với một khách hàng riêng lẻ. Cán cân quyền lực này quá thiên lệch về một hướng, nên không thể được xem là trường hợp điển hình. Nếu có thì nó khiến tôi nhớ lại những gì mà Andrew, người bạn quá cố của mình, người tự xưng là lãng tránh các mối quan hệ, đã từng gọi là các rational canals, nghĩa là điều gì đó ngắn hạn và dễ dàng được điều khiển bởi một người để đến một nơi mà anh ta, cô ta muốn đến. Các mối quan hệ. Vậy đó là mối quan hệ như thế nào? Chắc chắn là mang tính phiến diện. Bởi nó chỉ thật sự nói về số tiền mà khách hàng trả cho công ty, hay nói đúng hơn, nó phản ánh thuyết duy ngã độc tôn và tính ích kỷ của công ty trong việc chỉ tập trung vào số tiền mà mình kiếm được từ khách hàng. Nó không nói về những thứ thật sự có giá trị đối với khách hàng trong phần đời còn lại. Và nó cũng không nói về sự trung thành mà một mối quan hệ giữa người với người theo bất kỳ ý nghĩa nào. Kể từ khi làm việc trong lĩnh vực này, tôi biết rằng, ngay khi ngừng chi tiền để duy trì vị trí ưu tiên hàng đầu của mình, thì cũng chính là lúc khách hàng đó bị công ty bỏ rơi. Vì lịch biểu công tác của tôi đã thay đổi, nên vị trí cấp bậc của tôi trong thẻ khách hàng trung bình của hãng hàng không cũng được điều chỉnh đôi chút. Hiện nay, British Airways PA bắt đầu thông báo với từng thành viên của câu lạc bộ thương gia rằng họ cần phải bay bao nhiêu dặm để duy trì các đặc quyền của mình. Hãng hàng không chỉ quý trọng tôi chừng nào tôi còn tạo ra được lượng tiền mặt lớn cho họ. Ngay cả việc áp dụng quy luật của nhà kinh tế học Pareto, quy tắc 80-20, trong đó một nhóm khách hàng nhỏ tạo ra phần lớn các khoản thu nhập, cũng mắc phải sai lầm. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được dẫn dắt như sau. Thứ nhất, nhóm khách hàng dẫn đầu gồm những khách hàng có giá trị nhất, không phải là nhóm cố định. Những người đến và đi vì nhiều lý do khác nhau. Thứ hai, những khách hàng khác, một vài trong số đó có thể không có khả năng sinh lợi, thường có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nếu thiếu họ, công ty sẽ không chi trả được các khoản phí quản lý. Thứ ba, và có lẽ là thú vị nhất đối với quan điểm về hành vi đám đông của chúng ta, định luật của Pareto chỉ là một đặc tính của thế giới mà chúng ta nhìn thấy khắp nơi. Dĩ nhiên, nó không phải là điều gì đặc biệt kỳ diệu hay sâu sắc. Nó là một quy luật sức mạnh toán học. Đó là một đặc điểm thống kê cho rằng những hành vi đang được quan sát là những thứ không ổn định, nghĩa là được tạo thành từ các cá nhân tự quyết mà phức tạp và có tính tương thuộc, đúng như lý thuyết về hành vi đám đông, và do đó dễ thay đổi nhanh chóng. Thật lòng mà nói, thì sự dễ dãi của việc áp dụng quy luật Pareto trong phương pháp kinh doanh theo kiểu một đối một cho chúng ta thấy được rằng thế giới diễn ra theo cách hoàn toàn trái ngược với những gì ta hình dung về nó. Hành vi đám đông kia là phức tạp và ảnh hưởng lẫn nhau và do đó có khả năng không ổn định. Vì vậy, dù làm gì với khách hàng của mình trong phạm vi một đối một, chúng ta đều đang bỏ qua cơ chế hoạt động cơ bản thực sự. Những điều mà khách hàng hoặc nhân viên của chúng ta đang làm để gây ảnh hưởng đến nhau. Yếu tố này ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta đang thực hiện. Tầm nhìn về các kênh phân phối. Dĩ nhiên, tất cả những điều này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn bởi thứ mà tôi gọi là tầm nhìn về các kênh phân phối trong tiếp thị, kinh doanh và cả trong các cơ quan chính phủ. Chúng ta gắn bó với các kênh, gửi đi các thông điệp hoặc kiếm tiền thay vì hiểu được cơ chế và động lực của hành vi đám đông. Điều này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của những điều mà ta thực hiện. Những người làm quảng cáo có xu hướng nghĩ về việc quảng cáo gây ảnh hưởng đến nhiều cá nhân thông qua các kênh phát sóng. Chúng ta đếm có bao nhiêu người theo dõi, lo lắng về thông điệp mình đã gửi đi, có bao nhiêu người nhận được hoặc nhớ về nội dung quảng cáo, và có bao nhiêu người tuyên bố rằng họ bị thuyết phục bởi nội dung quảng cáo trên các kênh đó. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cuộc cách mạng một đối một. Khi nêu bật được nhược điểm của các kênh quảng cáo, sự suy giảm về lượng người theo dõi các kênh chính thống tại tất cả các nước phương Tây, chi phí tăng cao đối với thời lượng phát sóng trên truyền hình và những khó khăn của việc gắn kết các hoạt động quảng cáo ngắn hạn của công ty với doanh số bán hàng, phương pháp một đối một đã đưa ra mục tiêu chính xác hơn, giảm thiểu mức độ lãng phí. Bạn có thể theo dõi, học hỏi và nâng cao tỷ lệ phản hồi và đối tượng mục tiêu của mình theo thời gian. Nhưng điều này không giải quyết được cơ chế của hành vi đám đông. Sự ảnh hưởng giữa người với người, nó chỉ là một ví dụ khác về thuyết duy ngã độc tôn của những người làm kinh doanh và hoạt động tiếp thị. Cũng như sự miễn cưỡng của chúng ta khi thực hiện những phần việc khó khăn và không muốn suy nghĩ mọi việc một cách thông suốt. Từ tôi đến bạn. Ngay cả khi thế giới một đối một đã ứng dụng công nghệ mới như công nghệ di động hay Internet, câu chuyện vẫn diễn ra theo cách tương tự. Khi bạn hỏi các chuyên gia marketing về quan điểm của họ đối với Internet, điều đầu tiên và trước nhất là họ xem nó như một kênh truyền thông, một phương tiện để gửi các thông điệp và kiếm tiền từ khách hàng. Những cây đại thụ truyền thông mới như Seth Godin đã kiếm được cả một gia tài khi loại bỏ các kênh khác do tính không hiệu quả của chúng, như cách các nhà tiên tri về phương pháp một đối một đã làm với kênh truyền hình. Thay vì giải thích ý nghĩa của những cơ hội mới với mục đích gây ảnh hưởng đến cơ chế thúc đẩy hành vi đám đông giữa những người đồng trang lứa. Trên thực tế, Internet là một phương tiện dành cho sự ảnh hưởng và tương tác giữa những người tiêu dùng, C2C, và giữa những người đồng trang lứa. Đây là cách thức phát triển của nó. eBay là một ví dụ phổ biến nhất về một doanh nghiệp được xây dựng dựa trên sự tương tác C2C trên Internet. Điện thoại di động chủ yếu được sử dụng cho các quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. SMS không phải là một kênh truyền thông để lạm dụng. Nó là một cách thức đơn giản và ít tốn kém để mọi người có thể giao tiếp với nhau trong thế giới thực và đôi khi diễn ra với các doanh nghiệp. Dù các chuyên gia công nghệ có nói gì với bạn, thì sự phát triển thật sự của các công nghệ mới vẫn diễn ra trong lĩnh vực này, và đây chính là điều thách thức các phương pháp tiếp thị truyền thống. Theo Comrade Firm Catchelores, lưu lượng kết nối giữa những người đồng trang lứa hiện đã vượt quá lưu lượng kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, hay việc tìm kiếm thông tin với tỷ lệ 10:1, tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Các trang kết nối như Friend Reunit chỉ là bước khởi đầu đối với các đối tượng khách hàng khác nhau. Friendster.com, Bebo.com và Facebook.com đều là những trang kết nối được đánh giá cao. Flick.com cho phép các cá nhân đăng tải và chia sẻ hình ảnh của họ với thế giới. Mỗi trang đều có URL hoặc địa chỉ riêng. YouTube cũng hoạt động theo cách tương tự với công nghệ video. Hơn 100.000 lần đăng tải được thực hiện mỗi ngày chỉ riêng ở trang web này. Mới đây, tập đoàn News Corporation của Rupert Murdoch đã chi ra một khoản tương đương với GDP hàng năm của một quốc gia có tầm cỡ để mua MySpace. Mỗi ngày, trang này có khoảng 220.000 thành viên mới tham gia. Họ tạo ra những trang riêng với những hình ảnh của chính mình, gia đình và vật nuôi, với những dòng nhật ký về suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, những thành công và thất bại mà họ đã trải qua. Họ đăng những bức tranh, những loại nhạc hay phim ảnh do chính mình thực hiện, trò chuyện và tương tác với bạn bè ở cả thế giới thực lẫn thế giới ảo. Hầu hết người sử dụng đều là những người trưởng thành trẻ tuổi, nhưng không phải tất cả. Thực ra, đây chính là điểm hấp dẫn của MySpace, với tuyên bố rằng nó hiện đạt được nhiều thành công hơn so với các đại gia Internet khác như eBay và Google gộp lại. Ví dụ, các trang kết nối giữa những người đồng trang lứa chứa đựng mọi nhu cầu kết nối lãng mạn từ những mối quan hệ ngoài hôn nhân. www.philandiros.com cung cấp những nội dung quảng cáo cá nhân cho các mối quan hệ ngoài hôn nhân, cho đến thiên đường dành cho nữ giới. www.singlefirefighters.com là nơi duy nhất để bạn gặp gỡ các lính cứu hỏa mà không cần gọi 911. Và nhóm nhạc Rolling Stones cũng có trang MySpace của riêng họ. Không biết chắc điều này nói cho chúng ta biết những gì, nhưng đó là sự thật. Và các nhà làm vườn du kích, các trang hẹn hò cũng như các cộng đồng học thuật, những người tham gia đầu tiên đều đang phát triển rất tốt. Những người làm marketing thường bỏ qua tất cả những điều này khi nỗ lực với tầm nhìn về kênh phân phối của mình. Ngay cả các chính trị gia cũng bị che mắt. Họ lo lắng nhiều về những điều được nói trên các kênh truyền thông thay vì cơ chế của sự tương tác giữa các công dân với nhau. Họ luôn tỏ ra hài lòng chừng nào câu chuyện của họ vẫn còn xuất hiện trên newsstand và được các phóng viên hưởng ứng tích cực. Chú thích: newsstand, một bản tin tối chính thống trên đài ITV Anh Quốc. Hết chú thích. Đến đây phần 8 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.